Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 941, Lục Uyên vượt quan. Phù phù một tiếng, màu trắng bọt nước văng khắp nơi bay ra, Lục Uyên vung tay lên một cái, đem cái kia tràn ra bọt nước đều che kín, xoạt tiếng vang. Một cái bóng người màu đỏ theo trong nước biển lộ ra đầu tới. Hắc hắc, Uyên lão đại, Mã Hồng Tuấn toàn thân ướt nhẹp, có chút ngượng ngùng nhìn lấy Lục Uyên, bị đạn xuống, đem ta làm gió thoảng bên tai đi. Nhìn lấy Mã Hồng Tuấn, Lục Uyên trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng từ tốn nói, nhìn lấy ra hỏa bộ dạng này. Là hắn biết ra hỏa này khẳng định là tại hải thần chi quang bên trong sông loạn. Rõ ràng không tiếp tục kiên trì được còn càng muốn cậy mạnh. Kết quả bị trực tiếp bắn ra ngoài. Hắc hắc, lão đại thực chính là mắt sáng như đuốc a. Cái gì đều lừa không được ngươi. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc nói. Thiếu cùng ta cười đùa tí tửng. Cút đi. Đừng quấy rầy ta cùng Tiểu Lam Tiểu Bạch nói chuyện phiếm. Lục Uyên phất phất tay, tức giận nói, hắc hắc, lập tức ngay lập tức. Mã Hồng Tuấn cười hì hì rồi lại cười, trên thân hồn hoàn sáng lên, cánh một trương, cả người nhất thời bay khỏi hình vòng biển. Cái tên mập mạp này khí tức trên thân ta có chút không thích. Nhìn lấy Mã Hồng Tuấn trên thân Phượng Hoàng hỏa diễm khí tức, Tiểu Bạch nhẹ nói nói, một bên Tiểu Lam cũng là nhẹ gật đầu. Phụ họa, bọn họ hải hồn thú ghét nhất cũng là ngọn lửa này loại hồn sư. Đặc biệt là Mã Hồng Tuấn trên thân còn mang theo Phượng Hoàng uy áp. Đối với loài cá hồn thú tới nói, Phượng Hoàng không thể nghi ngờ là bọn họ rất không thích tồn tại. Bởi vậy Mã Hồng Tuấn liền bị Tiểu Bạch bọn họ cho chê. Không thích cũng rất bình thường, dù sao mập mạp võ hồn là hỏa phượng hoàng, bất quá bàn tử người cũng không tệ lắm, rất giảng nghĩa khí, các người ngược lại là có thể tiếp xúc một chút. Ta nghĩ bọn hắn đám người này về sau khảo hạch khẳng định không thể rời bỏ ngươi. Lục Uyên nhẹ nói, nói, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Tiểu Bạch trong lòng kinh ngạc. Đối với khảo hạch nội dung nó tuy nhiên không phải hết sức rõ ràng, nhưng lại có hiểu rõ, Chu Trúc Thanh bọn họ sau này khảo hạch nhất định là không thể rời bỏ nó. Dù sao nó thế nhưng là hải thần tọa kỵ, không có lý do gì hải thần khảo hạch không đem nó bao quát ở bên trong. Ha ha, xem như cái bí mật đi, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, không có trả lời, nghe vậy. Tiểu Bạch liếc mắt, đối với Lục Uyên ngừng miệng không nói có chút tiểu bất mãn. Tốt, không hàn huyên với ngươi, ta cũng muốn đi nhìn một chút cái này hải thần chi quang. Tiểu Lam thì làm phiền ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút. Ngày sau nhất định có hồi báo, lần nữa nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Lam đầu. Lục Uyên đứng dậy, nhìn lấy Tiểu Bạch nói ra, ai mà thèm ngươi hồi báo a? Bất quá Tiểu Lam ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Tiểu nha đầu này ngược lại là cùng Thâm Hải Ma Kình Vương rất không giống nhau. Đơn thuần vô cùng, Tiểu Bạch từ tốn nói. Cái kia liền đa tạ ngươi a. Ta đi, Lục Uyên cười cười. Sau đó quay người hướng về cách đó không xa Hải Thần Chi Quang đi đến. Mà Tiểu Bạch nhìn lấy Lục Uyên đứng dậy. Mang theo Tiểu Lam lần nữa chìm vào trong hải hình hoàn. Lục Uyên đi đến thời khắc, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đang từ trên bậc thang lui ra tới. Cảm giác thế nào? Chờ hai nữ đều đến bên cạnh của mình, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, áp lực có chút lớn. Hiện tại ta cũng liền có thể leo lên thứ 80 giai, thì không tiếp tục kiên trì được. Chu Trúc Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nói nói, cái này đã rất tốt, dù sao cũng là lần đầu leo nha, về sau nhiều thử một chút liền tốt, còn có thời gian một năm đâu, đừng nóng vội, nhẹ vỗ về Chu Trúc Thanh gương mặt, Lục Uyên ôn nhu nói, nghe vậy, Chu Trúc Thanh dùng lực nhẹ gật đầu. Ngươi thì sao? Nana, ánh mắt liếc về phía Hồ Liệt Na. Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Ta à, ta bò lên trên thứ 140 cấp thời điểm liền có chút không chịu nổi. Hồ Liệt Na giọng, dịu dàng nói ra. Quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại. Phía sau huấn luyện mang theo điểm Trúc Thanh. Biết không? Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Há, ta đã biết. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng điểm một cái đầu nhỏ. Đã làm phiền ngươi. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Hồ Liệt Na đầu. Lục Uyên mang trên mặt một tia cười ôn hòa ý. 311 giây bậc thang đối với Chu Trúc Thanh tới nói tuyệt đối là cái đại khiêu chiến. Nhưng là đối 310 giây đối với Hồ Liệt Na tới nói cũng tuyệt đối là thành thạo. Hồ Liệt Na lại là đỉnh cấp 8 khảo. Hải thần an bài như vậy khẳng định là có để Hồ Liệt Na giúp đỡ Chu Trúc Thanh ý nghĩ ở bên trong. Không cần, cần phải, nghe lấy Lục Uyên. Hồ Liệt Na lắc đầu, nói ra, nghe vậy, Lục Uyên mỉm cười, nhẹ véo nhẹ nắm Hồ Liệt Na cái kia hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt. Hô, Tiểu Uyên, mệt chết ta, một đạo giọng dịu dàng tại Lục Uyên bên tai vang lên. Chữ Vinh Vinh mang theo một làn gió thơm nhào vào Lục Uyên trong ngực. Leo lên bao nhiêu cấp bậc thang? Nắm ở chữ Vinh Vinh vòng eo. Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. 440. Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu. Có chút ngượng ngùng nói ra. Ta liền biết. Người nhà đầu này nhiều nhất leo lên cấp 40. Lục Uyên cười nhạt nói. A, đừng nói nữa. Thật xấu hổ a. Trúc Thanh các nàng đều tại hơn 80 cấp trở lên. Ta cảm giác ta tốt đồ bỏ đi a. Chữ Vinh Vinh có chút thất lạc nói, cấp 40 bậc thang không sai biệt lắm a. Các ngươi khảo hạch độ khó khăn lại không giống nhau rồi. Hơn nữa còn có thời gian 1 năm đâu. Cái này thời gian 1 năm ta luyện thêm chút tôi thể đan dược. Phục dụng về sau các ngươi thể phách sẽ nhanh chóng tăng cường. Thông qua sau cùng khảo hạch không phải vấn đề gì, mà lại hải thần chi quang áp lực lớn như vậy. Không chỉ có thể thối luyện thể phách, tại áp lực dưới tu luyện càng là làm ít công to. Cho nên 1 năm này ta hy vọng các ngươi đến cuối cùng. Lại đến trùng kích khảo hạch, tận lực nhiều tại hải thần chi quang phía dưới tu luyện. Cơ hội khó được a. Lục Uyên trầm giọng nói ra. Có thể tại hải thần chi quang trong hoàn cảnh như vậy tu luyện tuyệt đối là một cái cơ hội khó được. Hải thần chi quang cùng cửu trọng thiên bậc thang lại không giống nhau. Hải thần chi quang cũng chỉ có áp lực, không có hỏa diễm, cho nên không tồn tại nguy hiểm. Có thể một mực tu luyện, cửu trọng thiên bậc thang tầng thứ 9 thế nhưng là có thiên sứ kim diễm. Nhiệt độ thậm chí siêu việt cực hạn chi hỏa. Mà cho dù là hoàn cảnh như vậy, Lục Uyên cũng là ở bên trong kiên trì tu luyện rất lâu. Mới lần đầu luyện thành thủy hỏa bất xâm thể phách, cho dù mọi loại thống khổ, hắn cũng kiên trì được. Có thể tăng thực lực lên cơ hội, chỉ cần không phải thương thiên hại lý vi phạm làm người phòng tuyến cuối cùng, thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Chúng ta biết, nghe lấy Lục Uyên. Tam nữ đồng thời lên tiếng, đối với Lục Uyên, các nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi, đều là tin phục rất, biết liền tốt, các người cũng đều xông qua nhốt, hiện tại cái kia ta đến thử một lần. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, sau đó buông lỏng ra chữ Vinh Vinh, cố lên nha, chữ Vinh Vinh nắm nắm tay nhỏ, đánh tức giận nói, ngươi thì nhìn tốt a. Lục Uyên nhẹ nhẹ cười cười, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa, xuất hiện ở trước bậc thang. Hải thần chi quang, thì nhìn xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu áp bách lực. Thân thủ vuốt ve trước mặt cái kia kim quang nhàn nhạt. Lục Uyên mỉm cười, sau đó thân hình trực tiếp chen vào, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.